quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 108-2, đặc quyền chỉ Tô Du Du mới có. Gocchuyenaudio.com, tôi chỉ đến đây dự sinh nhật của bạn. Anh đừng hiểu lầm, con có, mau buông tay, tôi có việc phải đi. Tô Du Du có kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù muốn khóc, nhưng cô cũng sẽ không để người khác thấy được giọt nước mắt của mình. Mà Lục Tử Thông đối với cô hiện tại tìm đủ mọi cách dây dưa. Không khác là sát muối vào vết thương của cô. Cô bây giờ, thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Nhị gia. Hắn như vậy làm sao có thể mời em đến tham gia? Tiểu Du không cần lấy cơ này có được không? Anh biết, em đến nơi này chính là tìm anh. Không biết Lục Tử Thông quá mức tự tin, hay là đối với Tô Du Du quá mức yên tâm. Tóm lại lúc này hắn nói chắc như đinh đóng cột, giống như toàn bộ thế giới dường như đều vây quanh hắn. Mà càng nghe, Tô Du Du lại càng không cảm thấy thuyết phục. Cái gì mà làm sao có thể mời cô đến tham gia? Cô cảm giác, Lục Tử Thông giống như đang nhục nhã chính mình. Lăng Nhị gia không có khả năng nhận tôi là bạn sao? Vậy bạn bè của Lăng Nhị gia kia là hạng người gì anh biết không? Lục Tử Thông ít con mẹ nó tự cho mình là đúng đi. Đừng tưởng rằng mũi heo có dài lại nghĩ là voi. Cô mở miệng nói lời độc địa, mà Lục Tử Thông lúc này mới có cơ hội được lĩnh giáo bản lĩnh thật sự của cô. Xem thái độ của Tô Du Du, Lục Tử Thông cũng hoài nghi, chẳng lẽ Tô Du Du thật sự là bạn của Lăng Nhị gia sao? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn cũng không tự giác thoáng hiện lên hình ảnh Tô Du Du ngồi trong xe của người đàn ông nào đó. Mà tay của người kia đang đặt trên đùi cô. Không, điều đó không có khả năng là thật. Tô Du Du của hắn đơn thuần như vậy. Làm sao có thể, trong lúc Lục Tử Thông còn đang suy nghĩ, định cùng Tô Du Du nói cái gì đó. Đột nhiên có một bóng dáng nhanh như chớp đi về phía hai người bọn họ. Mà trong lúc Lục Tử Thông còn chưa kịp phản kháng, giây kế tiếp Tô Du Du đã ở trong lòng ngực người đàn ông kia. Anh còn tưởng rằng em làm sao lại đi lâu như vậy? Thì ra là gặp được bạn sao? Người tới, giọng nói không cao không thấp, nhưng trong lời nói mang theo vô cùng trào phúng. Ánh sáng mờ ảo, mà người đàn ông trước mặt lại mặc một bộ quần áo màu đen. Cho nên Lục Tử Thông căn bản không thể nhìn thấy rõ được người đứng trước mặt. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cặp mắt đen nào đó đang nhìn chằm chằm, mà lại hướng về phía Lục Tử Thông, khiến cho người ta có một cảm giác sợ hãi. Hắn ngay cả liếc mắt nhìn Lục Tử Thông một cái cũng không có. Nhưng người ta có thể cảm nhận được trên người người đàn ông này tản ra một cỗ cao quý. Ôm lấy Tô Du Du, tuy rằng động tác ngả ngớn, nhưng lại vô cùng tao nhã. Tư thế thản nhiên như vậy, Lục Tử Thông chỉ biết, người như vậy rõ ràng là hơn hẳn bọn họ vài bậc. Người đàn ông như thế, có thể là người bình thường sao? Ân, gặp được tiền bối. Thật ra, lúc Tô Du Du bị ôm vào lòng, cô trong phút chốc muốn chống cự, cô cùng Lăng Thần cho tới bây giờ cũng chẳng là gì. Mỗi lần gặp hắn đều cố ý đụng chạm đến cô, Lăng Thần dường như đã sớm nhận ra được ý đồ của cô. Lúc cô còn chưa kịp giãy giụa phản kháng, hắn liền tiến đến cọ cọ vào tai của cô, nếu không muốn mất mặt, thì phối hợp với gia thật tốt đi. Quả nhiên câu nói kia làm cho Tô Du Du nhất thời yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, cô không muốn mất mặt trước người khác, đặc biệt là Lục Tử Thông. Tiền bối, ha ha, vậy mời hắn tiến vào uống một chén, thuận tiện tham gia sinh nhật của anh. Nghe được hai chữ tiền bối từ miệng của Tô Du Du, môi của Lăng Nhị gia khẽ nhếch, dường như, đối với cách xưng hô này của Tô Du Du, hắn vô cùng hài lòng, mà hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, cũng làm cho Lục Tử Thông trong lúc nhất thời trở nên ngây ngốc. Sinh nhật, chẳng lẽ, người này thật sự là Lăng Nhị gia, mà Tô Du Du hiện tại cùng hắn thân thiết như thế? Chẳng lẽ quan hệ của bọn họ là, không cần, hắn bề bộn nhiều việc, Tô Du Du nói một câu như vậy, đã đơn giản cắt đứt mối quan hệ giữa cô và hắn. Mà tầm mắt của Lục Tử Thông vẫn gắt gao dừng trên cánh tay của Lăng Thần đang ôm eo Tô Du Du. đôi mắt sắc bén, giống như là hận không thể đem cánh tay kia của Lăng Thân phá bỏ. Lăng Nhị gia, mau vào đi, hiện tại đã đến giờ hợp sướng sinh nhật. Cách đó không xa, Tiểu Lục Tử đứng ở trước cửa nói một câu như vậy. Giống như là cố ý muốn phối hợp diễn trò cùng Lăng Nhị gia. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Thông cảm giác mình giống như là người bị chết đuối. Không thể hô hấp nổi, mà Tô Du Du bên này giống như là đao phủ, đứng ở bên bờ lạnh lùng nhìn hắn. Thủy chung cô đều đứng bên cạnh người đàn ông kia, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dành cho hắn. Kia, vậy không quấy rầy, chúng ta vào thôi, nhớ rõ, hôm nay em còn phải tặng anh một món quà sinh nhật. Dưới tình huống uy hiếp như vậy, Tô bé nhỏ tốt nhất vẫn không mở miệng. Phía sau lưng, Lăng Thần lại đưa ra một yêu cầu vô sỉ như vậy. Thật ra, nói là quà, nhưng ở căn phòng kia quà đã sớm chất thành một núi nhỏ. Bên trong muốn thứ gì, cơ hồ đều có cả. Cũng không biết tại sao, Lăng Thần lại cố tình muốn Tô Du Du phải tặng quà cho mình. Thậm chí đưa ra yêu cầu đó vào thời điểm này. Trong đầu hắn đã bắt đầu nhịn không được chờ mong. Ách, được, Tô Du Du ngẩng đầu đối diện với gương mặt yêu nghiệt của Lăng Nhị gia có chút kinh ngạc. Nhưng ngại trước mặt có Lục Tử Thông, cho nên cô chỉ có thể đồng ý, nghe được câu trả lời của Tô Du Du. Lăng Nhị gia hoàn toàn đem cô kéo vào trong lòng, nhanh chóng rời đi, mà Lục Tử Thông bị bỏ rơi ở chỗ này. Cũng chỉ biết tê tâm liệt phế mà gào thét. Tô Du Du, xem như tôi nhìn lầm cô. Hắn đầu tiên biết được tình yêu, thậm chí chuẩn bị thổ lộ, lại không nghĩ rằng sẽ có kết cục như vậy. Ở thời điểm Lục Tử Thông nghĩ Tô Du Du chỉ là một cô gái ham giàu có. Câu nói kia của hắn, lại một lần nữa hung hăng đâm vào trái tim cô. Tô bé nhỏ, anh nói em uống say sẽ không nhã nhặn. Hiện tại em xem, em lại cắn anh, cẩn thận anh đem em để ở ven đường. Thời điểm bước ra khỏi căn phòng kia, Tô Du Du hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Lúc đầu tiến vào căn phòng đó, cô còn rụt rè nói là mình sẽ không uống rượu. Nhưng một lúc sau, ai mời rượu lại không cự tuyệt, đến cuối cùng uống không đủ. Còn muốn Lăng Thần hắn lấy thêm rượu cho cô. Sau đó cô giống như hiện tại, say thành bộ dạng như thế này. Nếu như cô giống như người khác, uống rượu say rồi an phận ngủ thì tốt biết bao. Nhưng Tô bé nhỏ vốn không đi con đường bình thường, vừa uống say liền quát tất cả mọi người. Từ trong quán bar bước ra, Lăng Thần bị cô tập kích mấy lần. Lúc này, cổ của hắn cũng đã xuất hiện vài dấu răng, vết móng tay ấn vào đương nhiên cũng không ít. Rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng xem hiện tại thật giống như là đã làm. Anh dám để tôi ở bên đường, tôi liền cắn chết anh. Nói xong, Tô Du Du bị túm lên xe, lại hung hăng cắn đùi Lăng Nhị gia. Được, em đem chính mình trở thành cậu nhỏ thích cắn người. Mẹ nó, xem như gia sợ em. Thật ra từ khi gặp được Tô Du Du, Lăng Nhị gia luôn có cảm giác mình bị xem thường. Nhưng bị cô cắn như vậy, hắn lại không chịu đem cô ném đi. Biết ai ra lợi hại thì tốt rồi. Còn không đưa ai ra về nhà. Say rượu, Tô Du Du liền bắt đầu coi mình là Từ Hy Thái Hậu. Đã biết, ai ra, nhìn cô gối đầu lên đùi hắn. Tư thế hỗn loạn, Lăng Nhị gia chỉ có thể nói Lục Tử Thông lái xe chậm một chút. Đương nhiên, cái gọi là đưa cô về nhà, Lăng Nhị gia lại cố tình đem Tô Du Du trở về nhà của mình. Chẳng qua Tô Du Du này, giống như là có chút không tự giác. Rõ ràng vào cửa là khách, khách nghe theo chủ, nhưng Tô Du Du lại không có tính tự giác này. Lăng Nhị gia vừa mới phải dùng sức chín châu mười hổ mới có thể đem cô túm lên giường. Cô lại bắt đầu ra lệnh, tiểu lăng tử, còn không mau hầu hạ ai ra rửa mặt. Nghe được ba chữ tiểu lăng tử, trên trán của Lăng Nhị gia bắt đầu nổi gân xanh. Nhưng nghĩ lại, Tô bé nhỏ thường hay xưng hô với hắn như vậy. Còn không mau làm, đứng ở đó làm cái gì? Cẩn thận ai ra đánh đòn ngươi. Mắt thấy Tô Du Du bắt đầu gào thét, Lăng Thần chỉ có thể bưng nước tới, trước để cho cô súc miệng. Đương nhiên, trong lúc làm việc, Lăng Thần vẫn coi mình là người có lòng từ bi rộng thùng thình. không cần so đo với Tô bé nhỏ. Cho dù phải so đo, cũng đợi đến lúc cô tỉnh rượu. Khụ khụ khụ, Tiểu Lăng Tử, ngươi chuẩn bị nước cho ai ra kiểu gì thế? Kia ai ra, em chẳng phải nói muốn xúc miệng sao? Cái gì mà nước xúc miệng? Ai ra muốn Tổ Yến? Tổ Yến biết không? Tô Du Du đẩy cốc nước trên tay Lăng Thần, bắt đầu hét to, Tổ Yến, ai ra, hôm nay bên này không có Tổ Yến, em trước ngoan ngoãn biết không? Nhìn cô say đến ngả trái ngã phải, còn muốn ồn ào dùng Tổ Yến xúc miệng, Lăng Nhị gia cảm thấy mình sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Nhưng không có cách nào, chuyện Tô Du Du say rượu là lớn nhất, nếu như hắn không hầu hạ thật tốt, người chịu khổ lại là Lăng Nhị gia hắn. Được rồi, ai ra trước không chấp ngươi, nhưng mà sau này nếu ngươi còn như vậy nữa, ai ra sẽ không tha cho ngươi. Một bên nói, một bên cũng không quên dạo oai, kia cảm ơn ai ra, cuối cùng thu phục cái miệng chuyên nói lời mê sáng của cô gái này. Lăng Nhị gia mệt mỏi sụi lơ ở ngay bên cạnh, hôm nay là sinh nhật hắn, đáng lẽ ra Tô bé nhỏ phải hướng hắn chăm sóc mới đúng. Hiện tại lại ngược lại, biến thành hắn hầu hạ Tô bé nhỏ. Tô bé nhỏ, trên thế giới cũng chỉ có một mình em mới có đặc quyền được ra hầu hạ mà thôi. Nhìn cô gái trong lòng ngực mình đã sớm ngủ say, Lăng Thần không tự giác tới gần, sau đó đem cô ôm vào trong lòng ngực mình. Thời điểm cô ngủ, hắn phát hiện hai tròng mắt của cô có chất lỏng trong suốt. Xem ra, cô vẫn đang đau khổ. Xem ra, cô vẫn đang để ý đến câu nói của người đàn ông kia. Mà Tô Du Du trời sinh tính tình mềm yếu, chỉ biết đem những gì không vui của mình mượn rượu phát tiết. Nhưng Lăng Thần có điều dám chắc, người nào chọc giận người phụ nữ của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nghĩ vậy, khóe miệng Lăng Nhị gia khẽ nhếch, Lục Tử Thông đúng không? Kia, vậy đợi gia cấp cho ngươi một kinh hỉ đi. Đôi mắt của hắn nheo lại, so với tài tử Hàn Quốc còn muốn xinh đẹp hơn vài phần, ở thành phố D một thời gian. Đàm Dật Trạch liền mang theo Cố Niệm Hề trở về. Thật ra, lúc đầu Cố thị trưởng muốn kiên trì giữ Cố Niệm Hề ở đây một thời gian. Bởi vì cô vừa mới phẫu thuật xong, hiện tại thân thể cũng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng vẫn không có cách nào. Đàm Dật Trạch không đem cô theo liền không an lòng. Trải qua sự kiên trì của người đàn ông này, Cố Niệm Hề cuối cùng cũng phải theo hắn trở về. Đương nhiên, trước khi đi, Đàm Dật Trạch cũng không quên đến bệnh viện trước kia Cố Niệm Hề làm phẫu thuật. Cầm theo vài thứ, trước khi lên máy bay, Đàm Dật Trạch liền đem thứ kia đi hỏa táng. Nhìn viên thịt nhỏ kia dần biến thành một đống tro tàn. Nhìn nó bị cất vào một cái bình, vành mắt của hắn lại có chút phiếm đỏ. Lúc lên máy bay, Cố Niệm Hề phát hiện vành mắt của Đàm Dật Trạch có chút hồng. Lão công, làm sao vậy? Không có gì nói lời này. Đàm Dật Trạch lại đưa tay lên xoa mặt cô một hồi lâu. Hề hề, sau khi trở về chúng ta ở lại Đàm gia một thời gian được không? Thân thể của cô vẫn chưa khỏi hẳn. Đàm Dật Trạch rất lo lắng một mình cô ở nhà. Được, nhưng sao đột nhiên lại muốn như vậy? Không có gì. Gần đây anh có chút bận, cho nên không có nhiều thời gian ở cùng với em. Ở Đàm gia còn có ông nội, có nhị hoàng có thể bồi em nói chuyện một chút. Mấu chốt còn ở chỗ, có cô Lưu có thể giúp cô hầm canh. Được, tất cả theo ý anh. Không phải cô sợ nhàm chán, mà là cô hy vọng có thể làm cho hắn an tâm. Lúc về đến Đàm gia đã là thời điểm cơm chiều, thấy Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Trạch đến. Còn mang theo hành lý, người vui vẻ nhất đương nhiên là ông nội Đàm. Ông nội Đàm luôn luôn nói cô ăn nhiều một chút, còn hỏi về vết thương trên tay cô rốt cuộc là bị làm sao. Thật ra, trong khoảng thời gian này Cố Niệm Hề xảy ra chuyện gì? Ông nội Đàm cũng được Đàm Dật Trạch nói qua, nhưng mà, ông cũng đã đồng ý trước quyết định của Đàm Dật Trạch. Tạm thời để Cố Niệm Hề ở lại đây. Mà thấy tay Cố Niệm Hề còn bị thương, Thư Lạc Tâm đương nhiên cũng cảm thấy mình có một cơ hội. Cô Lưu đã sớm làm hầm xong canh xương, nhưng Thư Lạc Tâm vẫn cứ kiên trì muốn đi ra ngoài mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe gì đó. để bổ sung dinh dưỡng cho Cố Niệm Hề khoảng thời gian này. Về phần Đàm Dật Nam, gặp được Cố Niệm Hề, hắn đương nhiên vẫn động tâm, bởi vì cô là nữ thần trong mộng của hắn. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô uống canh, Đàm Dật Nam ngay cả ăn cơm cũng quên, mà thấy cô cười hạnh phúc khi Đàm Dật Trạch chăm sóc cô. Trong lòng hắn liền hiện lên một chút mất mát, mà người cẩn thận như Đàm tham mưu trưởng đương nhiên cũng phát hiện ra ánh mắt quá mức nóng bỏng của Đàm Dật Nam. Lúc này hắn liền cảm thấy hối hận khi đem Cố Niệm Hề về bên này. Chẳng qua, hắn tin tưởng, ở Đàm gia nhiều người như vậy, Đàm Dật Nam cũng không dám làm ra chuyện gì quá phận với Cố Niệm Hề. Xét về tổng thể, lần này trở lại Đàm gia, trong nhà người nào cũng coi như là tốt, điều này cũng làm cho Cố Niệm Hề an tâm không ít. Chẳng qua, trong số những người ở Đàm gia, người Cố Niệm Hề cảm thấy căm tức một chút lại chính là Đàm tham mưu trưởng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Đàm tham mưu trưởng đối với cô dường như chẳng có phần ham thích nào. Trước kia mỗi khi đi ngủ, Đàm tham mưu trưởng nếu như không hung hăng gây sức ép cho cô thì nhất định sẽ không chịu bỏ qua. Gần đây không biết tại sao hắn lại trở lên tu thân dưỡng tính. Từ lúc cô phẫu thuật đến hiện tại, hắn đã không chạm qua cô. Chẳng lẽ, hắn sẽ không nghĩ muốn, vì muốn biểu hiện mình đã sẵn sàng nghênh đón Đàm tham mưu trưởng. Cố Niệm Hề quyết định tối nay thay một bộ váy ngủ bằng tơ tằm. Thừa dịp Đàm tham mưu trưởng còn chưa bước ra từ khỏi phòng tắm, Cố Niệm Hề mau chóng cởi ra bộ áo ngủ hoạt hình mà hắn thay cho cô. Thuận tiện ngay cả nội y cũng vứt luôn ra ngoài. Sau đó giằng co một chút, mới có thể mặc được bộ váy ngủ kia lên. Bởi vì hiện tại một tay không thể cử động, Cố Niệm Hề đổi xong váy ngủ trên trán cũng đã toát mồ hôi. Nghe được trong phòng tắm truyền ra tiếng vang, Cố Niệm Hề mau chóng nằm trên giường, mắt thấy Đàm tham mưu trưởng đã bước gần đến chỗ cô. Cô vội một tay chống đầu, nằm nghiêng người qua một bên, còn không quên đem váy của mình kéo lên cao một chút. Kéo cao tận đến chỗ gốc đùi mới dừng lại. Vật nhỏ, em làm cái gì vậy? Đàm Dật Trạch trên tóc vẫn còn ướt, vốn định đi ra ngoài xem văn kiện. Lúc phát hiện cảnh này, tiết hầu không tự giác chuyển động lên xuống. Ánh đèn chiếu trên người Cố Niệm Hề, hắn ở góc độ này có thể nhìn thấy mảng ngực tuyết trắng của cô. Nhìn bên dưới chính là cặp đùi làm cho người ta phải ngứa ngáy khó chịu. Vừa thấy cảnh này, Đàm Dật Trạch liền có cảm giác kỳ quái. Rất muốn đôi chân kia, quặp chặt eo của mình. Không chỉ là như thế, Đàm Dật Trạch còn nhìn thấy nội y cô vừa cởi ra vứt ở trên giường. Nói cách khác, giờ phút này bên trong của cô không mặc gì, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kéo lên váy ngủ tơ tằm, chắc chắn có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp mắt bên trong. Em đang đợi anh, lão già kia, cô nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch, hiện tại không khí vô cùng mờ ám, khiến cho Đàm Dật Trạch cảm thấy không bình thường một chút nào. Bên lề, có người nói Cố Niệm Hề không có cảm giác sinh non là rất khác thường. Thật ra điểm này, phía sau sẽ nói đến. Đừng vội đi, cách chương.